Mục Nguyên Ân nói ra. Mục Nguyên Ân phi thường rõ ràng, Tần Nguyệt Chỉ Địa là thế nào. Chỗ đó tài nguyên phi thường có hạn, cường giả cấp chúa tể tuyệt đối là vương giả. Hắn cũng không thấy Ma Linh có thể bị bọn họ bắt được. Không giống, ta cảm thấy thực lực của bọn họ không chỉ đạt tới cấp đế hoàng đâu. Lý Thành Chủ nói ra. Ai, ở địa phương như Tần Nguyệt Chỉ Địa, có cường giả gì chứ? Mục Nguyên Ân vô cùng khẳng định loại chuyện này. Nhìn qua thành thị đi về phía đông nam thì thừa thớt hơn nhiều, nhiều hơn là khu vực sơn giã. Nghiễm Thông Bê Giới nằm ở vị trí đông nam, đập vào mắt đầu tiên là thảo nguyên xanh mơn mờn. Phiến thảo nguyên này vô cùng đặc thù, cỏ cao chừng 2 mét có thừa, người đi trong thảo nguyên này, chui vào trong bụi cỏ mà đi. Loại thảo nguyên tươi tốt thế này thích hợp cho sinh vật thú hệ và dực hệ. Bước vào trong phiến lãnh thổ này, hai người dẫn đường vô ý thức thu hồi hồn sủng phi hành, lựa chọn đi lại trên đất bằng. Các người thay đổi hồn sủng đi. Thảo nguyên này là một đế quốc cấp 2, không cẩn thận sẽ bị ưng tộc nhìn chằm chằm vào, đoán chừng chúng ta rất khó thoát thân được. Một người khống chế nguyệt thần ma câu là Gia Hằng nói ra. Gia Hằng tuổi cũng không lớn, tướng mạo quá bình thường, dùng cách miêu tả của Diệp Hoàn Sinh là lớn lên xấu trai, càng lớn càng xấu. Một nam tử khác tên là Lý Cần, kẻ này xác thực không ra làm sao, nhưng một khi Diệp Khuynh Tư của Mục Thanh Y đặt câu hỏi thì hắn nhất định sẽ trả lời đầu tiên. Bộ dáng ân cần này ngay cả tiểu hài tử 3 tuổi cũng nhìn ra được. Dù sao bọn người sở mộ cũng không thích hai người bọn họ, ý định sau khi bọn họ hoàn thành dẫn đường liền trực tiếp vứt bỏ bọn họ. Đội ngũ của bọn họ không cần hai người, không đáng tin đi theo. Mục tiểu thư, tuy còn hoàng vương của ngươi lợi hại, nhưng ít xuất hiện chút ít cho thỏa đáng. Gia Hằng tiếp tục nói. Trực tiếp bay qua đi, đi trên đất bằng mất không ít thời gian. Sở mộ cũng không có ý định đi trên đất bằng. Cái này không được, quá nguy hiểm. Cho dù còn hoàng vương là cấp chúa tể, nhưng mà trong đế quốc cấp 2 này cũng không có sinh vật chúa tể. Một khi chọc chúng thì ngàn vạn quân đoàn vây quanh chúng ta. Chúng ta làm thế nào thoát thân được? Gia Hằng lập tức phản đối nói. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCBB Audiobook. Triệu Trạch Mê Giới, Triệu Ngư Ma. Sở mộ cũng lời nói nhảm với kẻ này, liếc mắt nhìn tiểu vòng mộng trên vai. Vòng mộng đập cánh, ám tử sắc thiểm điện lập tức bày tán loạn, khí phách cuồng dạ biến lớn. Vòng mộng lập tức biến ảo thành hình thái phượng hoàng ám tử sắc, khí thế nghiền áp cỏ trong phạm vi vài chục dặm thành bụi phấn. Mà Gia Hằng cùng Lý Cần không kịp phản ứng nên đều cả kinh, suýt nữa rời ra khỏi tọa kỵ. Thời điểm lấy lại tinh thần thì thấy đây là một con sinh vật hoàng tộc. Cấp chúa tể cấp thấp. Biểu hiện trên mặt Lý Cần cực kỳ phong phú. Hắn cho rằng Mục Thành Y mới là người có thực lực mạnh nhất trong năm người. Dù sao nàng không chế quản hoàng vương chính là hồn sủng cao cấp hiếm thấy. Ai biết được nam tử nhìn không có gì xuất chúng lại chịu hoán giả một con hoàng tộc khác, chính là cấp chúa tể cấp thấp. Chuyện này cũng quá kinh khủng rồi. Như vậy có thể bay qua đế quốc này không? Sở mộ lãnh đạm hỏi. Gia Hằng cùng Lý Cần cùng gật đầu. Có thể, tuyệt đối có thể. Sau khi tiến vào thảo nguyên thì nhìn thấy nhiều đầm lầy màu xám và cỏ cây khô héo. Gia Hằng tỏ vẻ nơi Ma Linh qua lại chính là hướng nam đầm lầy giáp giới với bằng nguyên. Mặc dù như thế, một khu vực như vậy cũng vô cùng rộng lớn, nếu muốn tìm được Ma Linh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sau khi biết rõ vị trí đại khái thì hai người Gia Hằng cùng Lý Cần này đối với bọn người sở bộ mà nói không có tác dụng gì cả. Năm người rất quyết đoán bỏ hai người bọn họ xuống, chính mình tiến về phía nam đầm lầy. Hai người kia có thể không phải giám thí bình thường, kết quả sở bộ vừa triệu hoán vong mộng thì thái độ của bọn họ tốt hơn nhiều. Diệp Hoàn Sinh thầm nói. Đừng có đi quản khí gió bọn họ làm cái gì, chúng ta trước tiên đến lịch lãm rèn luyện nơi này đi, cứ từ từ mà tìm Ma Linh. Sở mộ nói ra. Lịch lãm rèn luyện mới là chuyện quan trọng của bọn họ đi tìm Nghiễm Thông Mê Giới này. Triệu Trạch Mê Giới là một đại đế quốc, nhìn đầm lầy thì tĩnh mịch, không có chút sinh cơ nào, nhưng lại ẩn giấu sát cơ mạnh mẽ, không cẩn thận có khả năng sẽ bị cuốn vào trong đầm lầy, bị bùn nhão vùi lấp mà chết. Trong đầm lầy này có một ít gốc cây già đang nằm trơ trọi ở đó. Nhìn qua khu vực hoang vu mà trống vắng này, hai nữ tử đều cảm thấy không thoải mái, nhất là nước bùn tỏa ra mùi hôi khó chịu, Bỗng nhiên trong đầm lầy có một cái xúc tu xé qua người của Diệp Khuynh Tư, rất nhanh quấn lấy eo của Diệp Khuynh Tư, sau đó kéo mạnh. Những người khác sững sờ, hoàn toàn không ngờ xúc tu này có tốc độ nhanh như vậy. Sở Mộ ở bên người Diệp Khuynh Tư cũng phản ứng thần tốc. Vào lúc xúc tu quấn eo của Diệp Khuynh Tư và kéo mạnh, thì tay của hắn cũng bắt lấy xúc tu. Mà diễm màu bạc nhanh chóng thiêu đốt xúc tu, nhanh chóng lan tràn vào trong đầm nước hồ. Vòi xúc tu bị thiêu đốt thì buông Diệp Khuynh Tư ra, dùng tốc độ cực nhanh cuốn trở về. Trong khoảnh khắc cả đầm lầy lại yên tĩnh hoàn toàn, giống như chuyện vừa rồi không có gì xảy ra. Diệp Khuynh Tư kinh hồn chưa định nhìn qua Sở Mộ. Sở Mộ lại phát hiện phần eo của Diệp Khuynh Tư hình như bị nhiễm một ít độc tố, nhắc nhở nàng một câu. Diệp Khuynh Tư lấy thuốc giải độc trong không gian giới chỉ ra ngoài, lại cho Sở Mộ giúp đỡ bôi lên, làm cho người ta kinh ngạc. Chính là thuốc giải độc do Diệp Khuynh Tư phối chế, vừa bôi lên những chỗ bị độc kia, những dấu vết độc này nhanh chóng tiêu trừ. Thứ kia cấp bậc hình như không thấp, chúng ta cẩn thận một chút. Sở Mộ mở miệng nói ra. Sở Mộ dùng ma diễm thiêu đốt cũng không tính là kỹ năng gì, nhưng mà hắn là cấp chúa tể cấp thấp. Một ít hỏa diễm tùy tiện cũng có thể đốt sinh vật cấp đế hoàng, tàn thành mây khói, mà thứ kia lại có thể chạy thoát. Vừa mới đi vào đầm lầy không bao xa đã gặp được sinh vật đẳng cấp cao. Nếu thay đổi là đội ngũ hồn hoàng bình thường, chỉ sợ vừa rồi toàn quân đã bị diệt. Đầm lầy cũng là đại đế quốc, phi hành là quá không thực tế, mọi người chỉ có thể tiếp tục đi qua đầm lầy. Trên tay Sở Mộ có một phần địa đồ, bản đồ này đánh dấu đại khái chỗ nào có thể thuận lợi thông qua đầm lầy. Nói như vậy, mê giới này không có lộ tuyến xác định nào. Dù sao mê giới to đến khó có thể tưởng tượng, bản thân địa hình giống như mê cung, trở ra được là rất may mắn rồi. Mà địa hình đầm lầy này, hắn là xào huyệt của hung vật nào đó, thậm chí nhiều khi đi vào lãnh địa của nó mà không biết. Hơn nữa khu vực đất cứng vô cùng có hạn. Điều này cũng có ý nghĩa, nếu không có địa đồ thì hệ số nguy hiểm sẽ rất lớn. Trên bản đồ có đánh dấu vài tuyến đường, nếu như muốn lịch lãm rèn luyện thì bọn họ không có khả năng lựa chọn một con đường an toàn mà đi. Phần bố cấp bậc của nhiễm thông mê giới có chút quái dị, nhiều khi bên ngoài đầm lầy cũng có thể xuất hiện sinh vật cấp cao. Điểm ấy, thành chủ Lý Tự Nhiễm dặn dò bọn người Sở Mộ rất nhiều lần. Bất kể là ở nơi nào, cũng phải cẩn thận đặc biệt. Đương nhiên vừa rồi bọn họ đã chứng minh chuyện này là đúng. Cái đầm lầy này quả nhiên là một hung địa. Xúc tù công kích vừa rồi, nếu đổi lại những người khác, thật sự khó mà phản ứng trong thời gian ngắn được. Nếu như bị kéo vào trong bùn nhão thì muốn cứu về độ khó càng lớn. Bởi vì bùn nhão này nhiều khi có độ sâu còn sâu hơn cả biển cả. Sâu mấy ngàn mét xem như là nông rồi. Cụ thể muốn hình dung thì đầm lầy này giống như một biển cả thần thúy. Phía trên có đôi khi gặp được đất cứng, có vài gốc cỏ dại sinh trường và gốc cây già sinh trường. Miễn cưỡng có thể cung cấp cho sinh vật đi qua. Nhưng mà thời khắc nào cũng phải cẩn thận khắp bốn phương tám hướng xem có thứ gì tập kích hay không. Ở khu vực bùn nhão thì Sở Mộ xác thực không biết nên triệu hoán hồ sủng nào thì thích hợp hơn, đành phải theo Diệp Khuynh Tư cưỡi từ xa mộng thú. Nếu như có dạ thì dùng bộ pháp nhẹ nhàng của dạ, ngay cả biển cả cũng có thể đi như đất bằng, càng không cần phải nói đầm lầy nơi này. Tiếp tục đi lên phía trước, trong ánh mắt mọi người hiện ra hồ nước bùn nhão. Khu vực hồ nước bùn nhão này rất lớn, bọt khí trên mặt nước nổ tung, làm thoát ra những hơi nước tanh nồng, làm người ta ghê tởm, mùi hôi làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Diệp Khuynh Tư cùng Mục Thanh Y đều không chịu nổi mùi này. Diệp Khuynh Tư triệu hồi linh âm thiếp ra, khu trừ mùi hôi trên người. Nếu như bị tung xuống dưới, thì dù không hít thở cũng có thể bị thối chết đấy, so với độc khí của khủng bố hơn. Triệu Lãnh Xuyên nói thầm một câu. Hải nữ lúc này tán thành gật đầu. Thời điểm này ánh mắt Sở Mộ nhìn qua khu vực ven hồ xa xa. Chỗ đó hình như có động tĩnh, chúng ta qua đi xem. Sở Mộ nói ra. Diệp Khuynh Tư gật gật đầu, khống chế từ xà mộng thú đi qua. Dần dần tiếp cận, rất nhanh Sở Mộ phát hiện trong hồ nước có một sinh vật thú hệ đang điên cuồng công kích hồ nước, cũng không ngừng phát ra tiếng gầm rú tức giận. Đây là một con huyết kỳ thú tiếp cận cấp chúa tể. Nó không ngừng công kích bùn nhão làm gì? Mục Thanh Y nghi hoặc nhìn qua huyết kỳ thú vô cùng tức giận kia. huyết kỳ thú có chiều cao từng 7-8 mét. Toàn thân đều có lân giáp huyết sắc bao trùm. Ngoại hình có chút tương tự cổ kỳ lân. Rất rõ ràng là hậu duệ của kỳ lân. Kỳ lân cùng long, hoàng đều là sinh vật có đẳng cấp chủng tộc cực cao. Bình thường muốn có một con là vô cùng khó khăn. Lúc này chẳng biết huyết kỳ thú tại sao nổi giận công kích bùn nhão bình tĩnh, thậm chí muốn trực tiếp chui vào trong bùn nhão. Không phải sinh vật thủy hệ mà muốn tiến vào trong nước chiến đấu, thực lực muốn phát huy 1/10 cũng khó khăn. Bùn nhão lực cản lớn hơn nước, nếu huyết kỳ thú chui vào thì sẽ biến thành mỹ thực cho sinh vật dưới nước. Huyết kỳ thú đang muốn chui xuống thì nó phát hiện bọn người sở mộ đang đi tới gần đó. Nó lại vội vội vàng vàng chạy tới, phát ra âm thanh mang theo vài phần cầu khẩn. Thiếu chủ, chủ nhân của nó bị bắt đi. Thời điểm này Lý lão nhân lại phiên dịch lời của huyết kỳ thú. Dùng sinh mệnh lực của hồn hoàng thì ở dưới nước không bị công kích cũng có thể sống được 5 phút. Cũng không biết xà hỏa kia đã rơi xuống bao lâu rồi, vớt lên có thể biến thành thi thể hay không. Linh, cứu nó. Diệp Huynh Tử liếc mắt nhìn qua Linh Âm Thiếp bên cạnh, ra lệnh cho Linh Âm Thiếp. Linh Âm Thiếp gật gật đầu, cánh hoa màu sắc rực rỡ như váy xuất hiện vài sợi dây nhỏ. Dây nhỏ dài ra, dây nhỏ chui vào trong bùn lầy tìm kiếm vị trí huyết kỳ thú công kích. Linh Âm Thiếp không biết người nọ đang luôn xuống bao lâu, bỗng nhiên phát ra âm thanh sung sướng, bỗng nhiên thu roi lại, đem người trong bùn nhão kéo ra ngoài. Rút sợi rời trở về, một tượng đất được đưa lên đất cứng. Cái tượng đất này không biết bị bao phủ bao nhiêu lớp bùn, nhưng mà có Diệp Huynh Tử ở đây thì cho dù hắn ngâm trong bùn hơn 5 phút cũng không chết được. Thời điểm Diệp Huynh Tử đang định cứu trị thì bỗng nhiên trong bùn nhão xuất hiện sóng bùn cuồn cuộn. Tiếp theo đó là một sinh vật nửa dã thú nửa cá lộ ra khỏi mặt nước bùn. Sinh vật nửa dã thú nửa cá này không có tay, hai bên có xúc tu vặn vẹo. Nhìn nó muốn bao nhiêu buồn nôn sẽ có bấy nhiêu buồn nôn. Bọn người sở mộ chưa từng gặp qua sinh vật như thế này, ánh mắt nhìn qua Lý lão nhân. Đây là triều ngư mà, sinh vật kết hợp thi hệ cùng quỷ hệ, yêu thích lớn nhất bình sinh chính là thu thập thi thể lắng đọng trong lãnh địa của nó. Thi thể càng nhiều thì tâm tình của nó càng tốt. Lý lão nhân nói ra. Nghe Lý lão nhân miêu tả thì mọi người cảm thấy nổi da gà. Không ngờ còn có quái vật yêu mến thi thể. Chẳng lẽ nó có thể đem thi thể ăn như cơm sao? Ấy, nghe càng buồn nôn. Vừa rồi chính là kẻ này. Kéo Huynh Tử. Sở mộ hừ lạnh một tiếng. Dám đánh chủ ý lên thê tử của ta. Còn cá ma này, chán sống rồi. Nếu nó đã thích thu thập thi thể như vậy, thì đem thi thể của nó cất giữ đi. Triệu Ngư Bà dùng ánh mắt hư thối nhìn qua Linh Âm Thiếp của Diệp Huynh Tử. Rất hiển nhiên, quái vật này vô cùng tức giận. Kẻ này dám đem đồ cất chứa của nó cướp đi. Cuộc đời của nó thích nhất là thu thập thi thể nhân loại. Linh Âm Thiếp cũng không phải hồn sủng chiến đấu, tuy hiện tại cũng đã tới trần cấp chúa tể, nhưng mà đối mặt với triều ngư bà vô cùng hung tàn thì Linh Âm Thiếp hay vẫn quyết đoán đưa ra sau lưng sở mộ, phát ra âm thanh giống như tiểu nữ hài. Sở mộ đa niệm chú ngữ, chiến đấu trong ao đầm cũng chỉ có ma thú chiến sĩ là thích hợp. Nhưng mà ma thú chiến sĩ hiện tại đã không thích hợp lịch lãm rèn luyện. Sở mộ cuối cùng vẫn triệu hoán chiến giã phối hợp với bạch hổ của Mục Thành Y chiến đấu. Bạch hổ thi triển năng lực đóng băng để bùn nhão đông cứng lại, sau đó làm cho triều ngư ma không cách nào trở lại trong bùn. Lúc sau chiến giã là chủ chiến đấu. Ánh mắt triều ngư ma nhanh chóng nhìn qua chiến giã cùng bạch hổ. Trong ao đầm này, sinh vật thú hệ căn bản không cách nào thi triển quyền cước, cho nên trông thấy hai sinh vật cấp chúa tể hiện ra nhưng cũng không có sợ hãi chút nào. Phát ra tiếng kêu dữ tợn, vòi xúc tu của triều ngư ma lập quét ngang qua, mang theo độc tính nồng đậm và độc tính. Một cái quét quà này muốn quét qua tất cả mọi người. Bệnh hồ nhảy vào trong đó, chân bước, chân trước lại trà đạp vào trong đất. Lực lượng trà đạp này làm mặt đất vỡ ra. Vô số băng tinh lập tức lượn lờ chung quanh bạch hổ, hình thành một đống băng tinh phòng ngự công kích. Thời điểm vòi xúc tu quét qua thì băng tinh nát bấy, tốc độ rõ ràng biến chậm hơn. Hơn nữa xúc tu quét qua băng tinh như đao nhận, xúc tu và triều ngư ma tràn đầy vết thương. Triều ngư ma vội vàng rút về ở trong bùn nhão gào thét. Bụt nhã trong hồ nước bắt đầu sôi trào. Trong giây lát, hồ nước tạc lên. Một gợn sóng bùn nhão quét qua đám người. Bùn nhão cuồn cuộn mang theo lực lượng khủng bố như biển gầm, nhất là mùi hôi thối của nó. Bùn nhão gợn sóng, còn chưa tới, thì mùi hôi đã bùa vây mọi người vào trong. Đối mặt với loại công kích này, muốn cho sinh vật thú hệ hoàn toàn bảo hộ mọi người là không thực tế. Dược Huỳnh Từ liếc mắt nhìn qua Linh Ẩm Thiếp. Linh Ẩm Thiếp rất nhanh đã hiểu ý chủ nhân. Sau khi niệm chú ngữ, thì cánh hoa như váy tàn ra, hóa thành một bức tường hoa mềm dẻo, ngăn cản bùn nhão cuồn cuộn là về phía trước. Ngăn cản toàn bộ bùn nhão, mùi hôi cũng được Linh Ẩm Thiếp tinh lọc hoàn toàn, cho nên không có cảnh hít thở không thông. Mà lúc này, Bạch Hổ cùng chiến giã cũng đã xuyên qua bức tường bùn nhão kia, phát động công kích vào triều ngư bà. Triều ngư bà khó có thể né tránh, trên thân thể hư thối xuất hiện hai vết thương rõ ràng. Nhưng quỷ dị là trên người của nó không chảy ra chút máu nào. Thì hệ là không thể gọi là tính mạng được. Chúng có được là linh hồn. Linh hồn tồn tại thì có thể tùy tiện tìm kiếm thể xác thay đổi. Kỹ năng hấp thụ tính mạng của bà thụ chiến sĩ không có hiệu quả với sinh vật thi hệ. Lý lão nhân đúng là người hướng dẫn hoàn toàn hợp cách. Nói cho Sở Mộ nghe những chi tiết cần chú ý tới. Sở Mộ đúng là lần đầu tiên đối kháng sinh vật thi hệ. Như ra được Bạch Hổ cùng chiến giã hợp lực một kích cũng chỉ tạo thành mấy vết thương trên người của nó, cũng không thể tạo thành tổn thương chính thức. Triệu ngư ma gào rú hoảng sợ chói tai. Sau một tiếng gầm rú thì cả đầm lầy bỗng nhiên xuất hiện, sao động không hiểu. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Thi hệ điều khiển quân đoàn cuồng thi. Vốn từ tịch triều này, từ tịch triều trạch này vô cùng rộng lớn, nhưng mà các tiếng kêu cổ quái sâu cạn không đồng nhất lại vang lên khắp nơi. Tiếng kêu lớn nhỏ này phát ra khắp ao đầm, mà mỗi một đầm nhỏ hay đầm lớn lúc này sôi trào lên. Bên dưới đầm lầy dường như có sinh vật khác muốn trồi lên. Triều thái tử kinh ngạc nhìn bốn phía, nói: "Quái vật này hình như gọi quân đoàn đế hoàng vây công chúng ta." Âm thanh gào thét của các sinh vật khác vang lên, hình như là tiếng kêu của hàng ngàn lệ quỷ đồng thanh hét vang. Bỗng nhiên trong đất xuất hiện bàn tay hư thối. Bàn tay này duỗi ra trong bùn đất, chụp về phía tượng đất đang hồn mê bất tỉnh kia. Huyết kỳ thú thủ hộ ở bên cạnh hắn cắn lấy bàn tay hư thối kia, trực tiếp tung cái thứ dám công kích chủ nhân của nó ra ngoài. Sở Mộ đưa mắt nhìn qua huyết kỳ thú, lại ngạc nhiên phát hiện huyết kỳ thú đang cắn bàn tay nhân loại, kéo bàn tay kia và nửa đoạn thân thể lên mặt bùn. Thi thể này không có nửa đoạn dưới. Loại vật này Sở Mộ chưa từng nhìn thấy. Sở Mộ! Sắc mặt Diệp Khuynh Tử bên cạnh trắng bệch, gọi một tiếng. Sở Mộ quay đầu lại nhìn qua, trông thấy trong bùn có rất nhiều thi thể trồi lên. Hai mắt huyết hồng nhìn con Diệp Khuynh Tử giống như muốn đem Diệp Khuynh Tử ăn sống. Bên này của chúng ta cũng có, bên này cũng có, quá ác tâm! Diệp Hoàn Sinh đồng dạng kêu lên. Vị trí của Diệp Hoàn Sinh cùng Triều Thái Tử có một ít hùng thú quái thi từ dưới bùn trồi ra ngoài. Những vật này chỉ còn lại một cái đầu, nhưng có thể di động. Nhìn qua những phần chân tay cụt của chúng, đầu lâu, nửa thân thể, hủ thi điên cuồng trồi lên mặt bùn. Sắc mặt Mục Thanh Y cũng trở nên khó coi. Những vật này đã chết rồi, nhưng mà chúng còn có thể hoạt động. Chẳng lẽ Triều Ngư Ma còn có được năng lực thao túng thi thể? Có thể có được thao túng thi thể, chẳng lẽ chỉ cần để thi thể hư thối là có thể thao túng được sao? Đây là năng lực khó trời nhất của Triều Ngư Ma. Vừa rồi ta nói nó ưa thích thu thập thi thể, chính là vì những thi thể này có thể chiến đấu giúp nó. Ấy, Triều Ngư Ma cất trữ cũng không ít nhá. Mọi người không nên để thi độc dính vào người, nên triệu hồi hồn sùng ứng phó đi. Lý lão nhân nói rằng, Triều Ngư Ma cất chứa cũng không ít thi thể. Những quái thì cụt tay cụt chân, hay những thi thể người và thú nguyên vẹn. Trong khoảnh khắc cả đầm lầy này có quá nhiều thi thể hiện ra, muốn quét sạch toàn bộ cũng khó khăn. Thi hệ không sợ hãi hỏa diễm, loại thi hệ kết hợp với thủy hệ thì hỏa diễm càng không có tác dụng gì cả. Hoặc là dùng u linh hệ, hoặc là đánh chúng nát bấy không còn một mảnh. Có được kỹ năng công kích tinh thần thì tốt nhất, có thể giải quyết chúng vô cùng nhẹ nhàng. Lý lão nhân tiếp tục nói, kỹ năng công kích tinh thần thì bọn người Sở Mộ không có yêu linh chúa tể. Diệp Huỳnh Tư có tử sản mộng thú còn chưa đạt cấp chúa tể. Muốn quét sạch thì có chút phiền phức. Xem ra cũng chỉ có giải quyết bằng phương pháp bạo lực nhất. Bắt đầu niệm chú ngữ, Triệu Thái Tử cùng Diệp Hoàn Sinh phân biệt triệu hồi vạn triều thú cùng Ba Lan Ma Hồ gia nhập vào trong chiến đấu. Đều là sinh vật cấp chúa tể, mỗi một kỹ năng phóng thích ra ngoài có thể bao trùm phạm vi cực lớn, mà Bạch Hồ đã tới cấp chúa tể, biến thành chủ lực càn quét. Một khi có những thi thể bị băng hệ của nó đồng cứng, thì ngay sau đó chiến giã hoặc vạn triều thú trả đạp, thi thể bị đánh thành phiền và tan vỡ. Đương nhiên trong thi thể cũng có tồn tại cực mạnh. Bàn làn hồ của Diệp Hoàn Sinh đụng phải một thi thú có thực lực khủng bố, cho dù là cấp chúa tể cũng sợ hãi. Bàn làn mà hồ đơn đả độc đấu đánh thi thể kia thành nát nhừ, trên người đó cũng xuất hiện rất nhiều miệng vết thương, thi độc xâm nhập toàn thân. Những thi độc này khó mà giải trừ, người phải cẩn thận một chút. Diệp Khuynh Tư quét mắt nhìn qua Diệp Hoàn Sinh, có chút bất mãn nói ra. Diệp Hoàn Sinh kẻ này nhất định là thấy nàng ở bên cạnh nên công kích không kiêng nể gì. Bà Lan Ma Hồ cùng Diệp Hoàn Sinh cũng có cùng tính tình, nên né tránh không né tránh, nó bỏ qua công kích của thi thú để công kích. Thi độc cấp chúa tể khẳng định là rất biến thái. Bà Lan Ma Hồ chạy đến bên người Linh Âm Thiếp thì làn da trên người thối rữa nghiêm trọng. Hồn sâu của những người khác hoặc ít hoặc nhiều chiến đấu với nhiều thi thể như vậy cũng phải dính ít thi độc. Nếu như chỉ có một sinh vật cấp chúa tể bị những thi độc vây quanh, đoán chừng không có bị phanh thây cũng bị thi độc hành hạ tới chết. Toàn trường bận rộn nhất không phải là chiến giã, bạch hồ, bà lan ma hồ, vạn triều thú, bốn sinh vật thú hệ, mà là Linh Âm Thiếp của bản mộc linh không ngừng niệm chú ngữ trị liệu. Sức chiến đấu của bốn sinh vật thú hệ cấp chúa tể vô cùng kinh người, của đoàn thi thể dần dần trở nên thưa thớt. Triệu Ngư Ma tự nhiên là không nghĩ tới trong tay của nhân loại trước mặt có được bốn chúa tể. Nhìn qua quân đoàn thi thể bị diệt thì gương mặt của Triệu Ngư Ma càng trở nên dữ tợn. Nhưng cho dù tức giận thì tức giận, nó cũng biết chính mình không có khả năng là đối thủ của bốn sinh vật thú hệ cấp chúa tể, phi thường quyết đoán muốn lèn vào trong bùn nhão. Đông lại! Ngục Thiên Y nhìn ra được Triệu Ngư Ma muốn chạy trốn, lập tức ra lệnh cho Bạch Hồ. Cặp mắt của Bạch Hồ hiện ra màu trắng triệt để, bộ lồng màu trắng này nhảy múa điên cuồng. Bạch Hồ gào thét một tiếng, bỗng nhiên nhiệt độ xung quanh giảm xuống, hồ nước lầy lội phủ một lớp băng tinh. Băng sương bao trùm, phân biệt cùng Bạch Hồ làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh, đem tất cả lầy lội đông lạnh thành băng trắng. Không chỉ có như thế, chỗ càng sâu của đầm lầy thì băng hàn đang điên cuồng xâm nhập, sinh vật bên dưới bị đông cứng ngắc. Triệu Ngư Ma nguyên bản có thể du động dễ dàng trong đầm lầy, nhưng mà bùn nhão bị đóng băng thì thân hình của nó không khác gì đâm vào đá cứng. Triệu Ngư Ma va chạm mạnh vào băng đá, nó ngã trên bùn lầy bị đông cứng. Thời điểm này, chiến giã, vạn triều thú, bàn làn ma hồ đã bao vây nó lại. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Ngư Ma bị mắc cạn. Trong bốn sinh vật chúa tể thì có ba con là hồ, màu đen, màu trắng, màu ban lan. Chúng đồng thời thi triển kỹ năng lệ trảo, mà vạn triều thú càng thêm hung tàn bạo lực, trực tiếp đem thân hình màu vàng như núi nhảy lên cao. Ba con hồ chúa tể vừa mới hoàn thành công kích thì bốn vó của vạn triều thú đã từ trên trời giáng xuống. Thái sơn áp đỉnh, lực lượng khổng lồ áp xuống. Triệu Ngư Ma chớp không có chỗ tránh né, thân hình cơ hồ đều bị nghiền nát thành thịt vụn. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, Người Cạnh Tranh Ma Linh. Triệu Ngư Ma thống khổ hét lên, không ngừng muốn đào băng chui vào trong bùn nhão. Sinh vật thi hệ quả nhiên rất khó đánh chết, một nửa thân thể đã biến thành thịt vụn, không ngờ có thể hoạt động. Triệu Lãnh Xuyên nói ra. Tới lần nữa là được. Diệp Hoàn Sinh nói. Tại vạn tượng cảnh, nếu muốn tìm được sinh vật cấp chúa tể rất khó khăn, ở chỗ này thoáng cái là gặp được, tự nhiên phải trà đạp một phen mới được. Bằng hàn ngàn thước, Triệu Ngư Ma nếu như chui vào trong bùn thì khẳng định đầu sẽ bị đánh vỡ. Hồ nước đầm lầy không ngừng bị đụng nát, sức chiến đấu của bản thân Triệu Ngư Ma không tầm thường. Hơn nữa sinh vật thi hệ, cho dù bị thương thế thế nào cũng không ảnh hưởng tới nó bộc phát lực lượng. Xúc tu của nó không ngừng nện xuống, nó muốn tranh thủ cơ hội sống sót cho mình. Vẫn là hình thể bá đạo của vạn triều thú, vạn triều thú lại dẫm mạnh lần nữa, lúc này đã nghiền nát đầu lâu của Triệu Ngư Ma.

Không được, ta nhất định phải tìm được Ma Linh. Bằng thúc nói tìm không thấy Ma Linh thì nàng rất khó tỉnh lại. Lưu Ngữ Vì Thường trầm chú nói ra. Cấp hồn hoàng còn chưa đạt tới, mang theo hồn sùng của người khác chạy đi tới nơi này. Chạy tới nghiễm thồng mê giới khủng bố tìm kiếm Ma Linh là quá xa vời. Thiếu niên này thật không biết là phách lực lớn hay là vô tri. Sở Mộ, người nói xử lý tiểu tử này như thế nào? Mang theo chỉ là vương víu. Diệp Hoàn Sinh nói ra. Sở Mộ liếc mắt nhìn Lưu Ngữ, nhàn nhạt nói. Người bây giờ có lẽ đã hiểu, nơi này không thích hợp với người. Chúng ta đã cứu người một lần, kế tiếp người muốn tiếp tục xâm nhập thì chúng ta cũng không ngăn cản. Ta... Các người chẳng lẽ không có ý định mang ta theo sao? Ta có một huyết kỳ thú cấp chúa tể, cũng có thể ra chút sức lực. Hơn nữa ta không phải tới một mình, ta vốn đi theo đằng sau một đội người. Về sau không nghĩ qua lại mất dấu. Ta biết chỗ có Ma Linh, Ma Linh khẳng định không chỉ có một con. Trên tay của ta có một địa đồ tin tức xác thực, ta mang mọi người đi tìm. Ta chỉ muốn một con Ma Linh, có nhiều thì quy các ngươi. Liều Ngữ vội vội vàng vàng nói ra. Vừa rồi thiếu chút nữa chết trong nước bùn, làm cho Liều Ngữ cảm thấy hoảng sợ đầm lầy thật sâu. Nhưng bảo hắn buông tha thì hắn cũng phi thường không cam lòng. Trên tay hắn có bản vẽ vị trí cụ thể của Ma Linh, đây là nguyên nhân hắn dám nếm thử đi tới nơi này. Sở Mộ Mộ cười khổ lắc đầu, tiểu tử này thật sự không hiểu chút cách xử sự. Nói ra những lời này, nếu như kẻ có dụng tâm bất lương sẽ cướp lấy nó rồi. Nhưng mà bọn họ nghĩ cũng đúng, bọn họ cứu tiểu tử này một mạng, tiểu tử này vô ý thức tín nhiệm bọn họ. Sở Mộ, người cứ nói đi, có mang hắn theo không? Dục Huỳnh Tư hỏi. Vậy mang đi, dù sao hắn có hồn sùng bảo vệ cho hắn, không cần chúng ta quan tâm. Sở Mộ nói ra. Lý Thành Chủ nói tin tức phi thường có hạn, hơn nữa bọn họ còn không thích hai gia hỏa Gia Hằng cùng Lý Cần, cho nên vứt bỏ đi. Đúng là cần người dẫn đường tốt. Người vừa mới nói người theo chân một chi đội ngũ. Triều Thái Tử nói. Vâng, bọn họ là bộ hạ của Ngô Chấn Cường Thống, đều là người có thực lực không tầm thường. Bọn họ cũng biết vị trí xuất hiện cụ thể của Ma Linh, bộ dáng tình thế bắt buộc. Nếu như Ma Linh bị bọn họ gặp được thì ta muốn bắt một con là không thể nào. Liều Ngữ nói ra. Cường Thống có địa vị phi thường cao, cơ hồ là tiếp cận cảnh địa cảnh chủ cấp 7. Xem ra đối thủ cạnh tranh của chúng ta thực lực không yếu nhỉ. Sở Mộ cũng có thể đoán được Ma Linh cấp đế hoàng có thể trao đổi huyền vật tam cấp. Ma Linh tuyệt đối là bảo vật, tất nhiên sẽ có người tranh đoạt. Lý Thành Chủ cũng nhắc nhở qua nên tránh người có thực lực cường hãn. Liều Ngữ, người vừa mới nói mỹ nữ xinh đẹp kia cực đẹp, đó là xinh đẹp với người thôi. Bằng không thì người cũng không thần hồn điên đảo chạy tới nơi này. Chẳng lẽ so với hai vị này còn xinh đẹp hơn? Diệp Hoàn Sinh lại hỏi vấn đề dâu ria. Thiếu niên quả nhiên là thiếu niên, người hỏi như vậy thì ngại ngùng, thầm nói. Hai vị tỷ tỷ cũng rất đẹp, nhưng mà... Nhưng mà, người còn dám nói nhưng mà, không sợ các nàng ném người trở lại nước bù lần nữa sao? Diệp Hoàn Sinh lập tức cười ha hả. Liều Ngữ biết rõ mình nói sai, vội vàng câm miệng, lo lắng nhìn qua Diệp Huỳnh Tử cùng Mục Thành Y. Diệp Huỳnh Tử cùng Mục Thành Y căn bản là không cần đòi hỏi hư vinh từ một thiếu niên như vậy. Ngược lại cảm thấy Diệp Hoàn Sinh quá nhàm chán. Đến rồi, Sở Mộ, đem tiểu nô lệ của ngươi triệu hoán ra đi, cho tiểu tử này biết ai mới là tuyệt thế mỹ nữ. Diệp Hoàn Sinh nhìn Sở Mộ nói. Không có khả năng, trên thế giới này khẳng định không tìm ra người nào đẹp hơn nàng. Thiếu niên Liều Ngữ lại không thuận theo, không buông tha, mang cho người ta cảm giác hắn là thiếu niên cương liệt. So tướng mạo đẹp mắt thì Diệp Huỳnh Tử cùng Triều Thái Tử đều cảm thấy trên đời này không kẻ nào đẹp hơn đế cơ Vũ Xà. Mỹ mạo của nàng đúng là tuyệt thế vô song, cho nên hai người này đều cười mà không nói, ánh mắt nhìn qua Sở Mộ. Sở Mộ cũng không nhàm chán như bọn họ vậy. Vũ Xà chính là yêu nghiệt, mặc dù nàng không thi triển kỹ năng, nhưng bị hoặc bản thân chủng tộc cũng có thể làm cho bất cứ kẻ nào cũng thần hồn điên đảo. Sự mụ phi thường rõ ràng, Diệp Hoàn Sinh cùng Triều Thái Tử là không thể nào ngăn ngừa nổi. Trước kia triệu hoán nàng ra ngoài ở trước mặt bọn họ, hơn nữa bộ dáng đáng thương, xin mình giảm nhiệt độ mà diễm xuống. Điều này cũng không thể trách Diệp Hoàn Sinh cùng Triều Thái Tử không có định lực. Vũ Xà có một mặt thiện tính, xác thực rất dễ dàng làm cho người ta nổi tâm đồng tình. Sau đó trong lúc vô tình quên mặt ác tính của nàng.

Cười, cười. Có cái gì buồn cười? Người ở tuổi của ta đã đi ra khỏi nhà chưa? Liêu Ngữ cũng còn thông minh, tìm được cách phản kích ngược lại. Sao mà không chứ? Diệp đại ca ta mười mấy tuổi đã theo Diệp tỷ tỷ của ngươi, bắt đầu bước chân vào giang hồ. Cái gì gọi là tiêu sai chấn đỉnh, không phải là tiểu hài tử như ngươi có thể so sánh. Diệp Hoàn Sinh nói ra. Nhấn mô tả để xem playlist. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.